yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 25, lần đầu thực hành, góc truyện audio.com, một mảnh trời đen trước mắt xong y cô hơi nhíu mày lại không hiểu là hắn đã ngủ hay còn làm việc. Tính tò mò lại hại cô, nhẹ nhẹ mở cửa bước vào căn phòng đen này, mò mò hai tay hướng đến chiếc giường kia, đi được một đoạn xong y nheo mắt nhiều hơn cố nhìn được trong bóng tối, một lúc sau mới thấy được trên chiếc giường lớn kia có một thân hình đang nằm trên đó. Trong đầu cô liền cười nhạo bản thân xem kìa. Người ta ngủ ngon như vậy, làm ra chuyện như vậy mà lại thản nhiên trốn đây ngủ ngon một mình. Ý nghĩ này khiến cho Song Y không khỏi tự khinh miệt bản thân, liền quay bước rời đi. Sau khi đi được hai bước thì một cánh tay từ đằng sau vồ tới kéo cô lại và ngã nhào xuống thân thể rắn chắc của ai đó. Thế Thiên đã biết cô đi vào từ trước nhưng lại nằm im không nhúc nhích, thật rằng hôm nay cô phải dọn đến đây anh nghĩ sẽ buông tha cho cô nhưng mà lại ngủ không được, đang trằn trọc thì lại nghe được tiếng mở cửa. Lúc ấy anh chỉ muốn một thân nhào đến ôm tiểu yêu tinh này mà yêu thương dây dưa cả một đêm, nhưng thấy cô rón rén hành động rất đáng yêu liền nhịn xuống nằm hé mắt lên coi cô sẽ làm gì. Hành động lén la lén lúc của cô khiến cho anh cong môi hấp dẫn lên hết cỡ. Tưởng rằng cô sẽ mò đến giường nằm vào lòng mình nên cũng cố ý xích sang một chút để cô có thể nằm, ai ngờ cô chỉ đến nhìn một cái rồi lại đi. Điều này thật sỉ nhục anh quá đi, đường đường là một tổng giám đốc, các nữ nhân đều muốn đến gần chiếm được tiện nghi của anh lại luôn trong tư thế sẵn sàng lên giường với anh bất kỳ lúc nào, vậy mà cô gái vô lương tâm này lại đến nhìn anh một cái rồi đi, cô xem anh quá rẻ rồi phải không? Thế Thiên không nói một lời trực tiếp để thân mềm mại của cô dưới thân mình, hôn mút từ nơi một trên người cô, áo đầm ngủ của cô bị anh cởi ra một cách dễ dàng khiến cho Song Y với mọi hành động vừa qua vẫn không thể bắt kịp lấy một cái nào. Nhủ hoa bị anh trêu ghẹo đến dựng đứng lên lại còn dính nước miếng của anh trên qua ánh đèn ngủ, nó lại ống ánh mê người có chút đỏ lên vì lực mút quá mạnh của anh. Bàn tay đã sớm trêu ghẹo tiểu huyệt của cô, đưa vào rút ra rồi lại xoay xoay làm cho Song Y bị kích tình đến nóng hết cả người, không phản kháng nữa mà hoàn toàn cánh nhận còn đáp lại việc kích tình của anh. Gạch dưới tiểu y, em sờ nó đi, nó như thế này là vì em đó, một màn kích tình cô không ngừng, trong đầu Thế Thiên lộ ra một vẻ ham muốn ác tín, liền nghĩ đến bàn tay mềm mại cùng cái miệng đáng yêu kia của cô mà an ủi tiểu thiên của anh thì chắc chắn sẽ chết người. Song Y trong trạng thái dục vọng đã lên, chẳng còn suy nghĩ gì được nữa nên cứ mặc cho anh chỉ dẫn đến đâu thì làm đến đó. Đến khi bàn tay bé nhỏ của cô đụng đến tiểu thiên kia mới làm cô giật mình lý trí trở về hơn phân nữa, liền muốn rút tay ra nhưng lại bị bàn tay của Thế Thiên giữ lại. Gạch dưới tiểu y, tiểu thiên thật muốn được em an ủi, ngoan, giúp tiểu thiên đi có được không? Giọng nói của Thế Thiên khàn khàn, khi bàn tay nhỏ bé kia vừa chạm đến là đã khiến tiểu thiên đã căn lại càng căn. Gạch dưới Thiên Song Y giờ đây chữ đều bị nuốt vào trong, đây là lần đầu cô đụng đến tiểu thiên của anh, kiếp trước anh chỉ biết kiếm đến cô trực tiếp đâm vào mặc cho cô đau hay không đâu. Còn bây giờ đụng đến thật ngượng chết người mà, Song Y tay lên rồi lại xuống nhẹ nhàng theo từng nhịp Thế Thiên bởi cái sự lỗi tả không điều luyện này. Góc truyện audio.com của cô mà lại thỏa mãn lần đầu rên lên một tiếng. Song Y nhìn biểu hiện của anh, biết mình làm đúng nên cứ tiếp tục. Thế Thiên chịu không nổi liền dụ dỗ cô gái nhỏ thêm một chút. Gạch dưới tiểu y, có thể an ủi tiểu thiên có được không? Nó thật nóng, em có thể làm cho nó mát được không? Miệng vừa nói tay vừa để sau gáy của Song Y đưa đầu cô đến gần tiểu thiên, muốn được cô an ủi. Song Y như thế nào cũng hiểu anh muốn gì, cô cũng đã từng bị ép coi phim tình dục, có thấy qua cảnh nữ chín dùng miệng giải quyết cho nam chín, nhưng chỉ mới học mà chưa thực hành, hôm nay anh lại lần đầu bắt cô thực hành có chút lúng túng. Nhưng rồi ngước lên nhìn vẻ mặt mong chờ của anh, cô như bị thôi miên, há cái miệng nhỏ của mình ra ngậm lấy tiểu thiên lần đầu tiên. Cô chợt biết rằng, của anh thật là cực đại, cô không nghĩ nó lại có kích thước khủng đến thế. Cái miệng nhỏ của cô vừa ngậm vào đã khiến Thế Thiên không nhịn được mà ưỡn người ra phía sau, thở rên ra một tiếng rất thỏa mãn với điều này. Tự mình lục lại ký ức nhớ hành động của nữ chín thế nào, Song Y liền làm lại như thế, tuy cần làm ngay huyệt không làm lại làm vòng vòng nhưng nó lại khiến cho Thế Thiên ngày phát điên hơn. Đến cuối cùng chịu không nổi, Thế Thiên nhấn đầu của Song Y nhanh hơn mạnh hơn đến khi bao nhiêu tinh lực đều đem hết vào trong khoang miệng của Song Y, Thế Thiên thỏa mãn đến dùng mình, hạ miệng ra thở dốc. Song Y ở đây có chút bị sặc, đem tinh lực nhổ hết ra ngoài, ho sặc sụa. Cách chương.